Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1976, chương 1972, vây quét. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi ra, phát hiện mình tại cái thiên viễn xó xỉnh bên trong, bốn phía cơ bản không có có đồ vật gì. Đúng vậy, một khối đất trống hắn tại nhớ kỹ phiến khu vực này lúc. Lập tức liền hướng thiên cực tổ địa phương hướng cấp tốc bay đi. Tại thế giới bên ngoài bên trong, thiên cực tổ địa đã toàn bộ bị tiếp nhận, không phục tùng mệnh lệnh, hết thảy bị diệt mất lựa chọn đầu hàng, đàng hoàng một lần nữa bị đánh bên trên nô lệ lạc ấn. Điểm ấy là sẽ không thay đổi đối ngọc thần tổ địa mà nói. Nô lệ lạc ấn đó là nhất định phải có, bọn hắn cũng không trông cậy vào có thể đem những người tu luyện này cấp dưỡng quen, hoàn toàn là coi bọn họ là làm súc sinh đến nuôi nhốt. Tùy ý phân công tại đánh bên trên nô lệ lạc ấn về sau, liền không cần phải lo lắng sẽ làm phản, càng là hạ đạt cái gì mệnh lệnh, đều chỉ có thể đi thực hiện, thậm chí để bọn hắn đi chết, đều sẽ lập tức đi ngay. Loại này mới là bọn hắn cần muốn sống, nhất định phải đánh lên nô lệ lạc ấn, không đánh lên nô lệ lạc ấn. Cái kia đó là một con đường chết, lựa chọn thế nào đúng vậy chuyện của bọn hắn theo thời gian trôi qua. Dịch Thiên Vân một mực không có xuất hiện, mỗi người đều cho rằng Dịch Thiên Vân chết tại ngũ hành sơn bên trong. Cũng có khả năng bị nhốt ở bên trong, bất kể như thế nào. Thiên cực tổ địa đã bị ngọc thần tổ địa tiếp nhận. Coi như trở về, đồng dạng đối mặt là ngọc thần tổ địa. Cái này còn có thể lật bàn hay sao? Có người đối Dịch Thiên Vân tràn ngập oán khí. Có cũng không trách tội Dịch Thiên Vân. Dù sao hết thảy cũng không hề biến hóa, bọn hắn lựa chọn đầu hàng về sau. Vẫn là trở thành nô lệ. Cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào, chí ít bọn hắn còn tự do qua một đoạn thời gian. Đây là Dịch Thiên Vân cho, tuy nhiên càng nhiều vẫn là tràn ngập oán hận. Vẫn luôn là cho rằng không phải Dịch Thiên Vân lung tung đi trêu chọc thị phi. Làm sao lại dẫn tới Ngọc Thần tổ địa trả thù. Lúc đầu độc bá nhất phương, đó là nhiều lựa chọn tốt. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Ngọc Thần tổ địa. Đây không phải ngu xuẩn sao? Không có người nào biết chân tướng. Biết chân tướng, cũng không có cơ hội nói lối ra, đây là Ngọc Thần tổ địa thiên hà. Tùy ý tung ra ngoài, cái kia đó là một con đường chết, bộ phận này người liền bao quát Hàn Long cùng Thanh Tuyết bọn người. Bọn hắn đều tụ tập tại một khối, hình thành một cái phản kháng liên minh, nhưng cái này phản kháng liên minh không có quá mạnh lực. Lượng. Mạnh nhất bất quá là tinh đại sư là rất mạnh. Nhưng đối mặt Ngọc Thần tổ địa, vẫn là lộ ra không có ý nghĩa, tổng thể mà nói. Vẫn là tụ tập một nhóm không kém thế lực, lúc trước đồ diệt thần đội. Đều là nhận hãm hại, bị Dịch Thiên Vân cứu vãn sau khi xuống tới. Vẫn đối với hắn trung thành tuyệt đối, bởi vậy phát sinh chuyện này về sau. Bọn hắn chọn lọc tự nhiên tiếp tục đuổi theo Dịch Thiên Vân. Vô luận Dịch Thiên Vân làm thế nào đều tốt, đều sẽ lựa chọn đi theo Dịch Thiên Vân, đáng chết. Ngọc Thần tổ địa càng ngày càng buồn nôn, khiến cho lớn thanh danh của người càng ngày càng thối, vốn chính là Ngọc Thần tổ địa giở cho quỷ. Còn nghĩa chính ngôn từ đến báo thù. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, những cái kia lúc đầu được cứu xuống ngu xuẩn, lại cho rằng là bị đại nhân họa hại, thật sự là buồn nôn. Thanh Tuyết lên cơn giận dữ, vừa bên trên Hàn Long đồng dạng là cảm thấy 10 phần phẫn nộ, cái này có thể có biện pháp nào? Thế lực của chúng ta cùng Ngọc Thần tổ địa cách biệt quá xa. Đây chính là có tinh tôn nội tình, Ngọc Thần tổ địa dù là không có có lý do gì, trực tiếp trấn áp tới, cũng không ai dám phản kháng. Đăng Phong dao động đầu cười khổ. Bọn hắn tại biết chân tướng lúc, đồng dạng là vô cùng phẫn nộ, không đề cập tới cái này. Chúng ta chuẩn bị áp dụng kế hoạch A, ta dự định trước diệt trừ Nguyệt Minh Thành Ngọc Thần tổ địa. Thế lực, Nguyệt Minh Thành thế lực yếu nhược một điểm, một chút xíu diệt trừ bọn hắn có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. Chờ Thiên Vân đạo hữu trở về, chí ít chúng ta có thể giúp đỡ diệt trừ một điểm thế lực, bên cạnh Dược Thần liền phi thường tình. Táo, dự định một chút xíu diệt trừ Ngọc Thần tổ địa chú đóng ở Thiên Cực tổ địa thế lực theo bọn hắn nghĩ. Thiên Cực tổ địa nhất định phải thu phục trở về đây chính là một cái rất tốt điểm xuất phát. Tuyệt đối không thể đã mất đi nhất là quê hương của bọn hắn. Còn ở lại chỗ này phía dưới, tự nhiên là cần đoạt lại Thiên Cực tổ địa. Không sai, chúng ta bây giờ có thể làm được, cũng chỉ có thể là như thế này tại đại nhân trở về trước. Chúng ta như thế nào đều muốn làm một chút sự tình. Thanh Tuyết bọn hắn điểm mạnh một cái đầu, mà không phải một mực núp trong bóng tối bọn hắn một mực chế định các loại kế hoạch. Tại Dịch Thiên Vân khi trở về, có thể giúp đỡ diệt trừ một bộ phận đồng thời một mực tin chắc. Dịch Thiên Vân cũng chưa chết, nhiều nhất đúng vậy bị nhốt ở bên trong, mà không phải chết bởi vậy một mực chờ đợi Dịch Thiên Vân trở về. Đến lúc đó bọn hắn tin tưởng nhất định có thể đoạt lại Thiên Cực tổ địa. Tại chế định kế hoạch về sau, lập tức bắt đầu hành động. Cả đám đều tiến về Nguyệt Minh Thành rất nhanh, bọn hắn một đại đám người cấp tốc giết tới Nguyệt Minh Thành, lặng lẽ đem Tháng Minh Thành bên trong Ngọc Thần tổ địa thế lực cho lặng lẽ xóa đi hết thảy, đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Không có quá nhiều vấn đề, bọn hắn lúc đầu lực lượng liền không yếu. Chỉ cần nằm vùng thế lực cũng không mạnh, cái kia diệt trừ cũng không khó khăn. Tại thanh trừ hết Nguyệt Minh Thành về sau, bọn hắn lại là cấp tốc tiến về kế tiếp thành thị. Từng cái diệt trừ mà đi, khi bọn hắn diệt trừ đến bên trong một cái thành thị lúc, coi là sẽ cùng trước đó như vậy thuận lợi lúc, bỗng nhiên giữa một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên không giáng lâm mà xuống, để thân thể bọn họ chấn động, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời, tinh quân. Bọn hắn cảm nhận được lực lượng của tinh quân, theo lý mà nói là không thể nào xuất hiện tinh quân, dù sao Ngọc Thần tổ địa tinh quân cường đại như vậy, làm sao lại thả xuống tư thái tới diệt trừ bọn hắn. Nhiều nhất đúng vậy phái ra tinh đại sư cấp bậc, mà không phải tinh quân tầng thứ, nhưng bọn hắn hiện tại đích xác xác cảm nhận được phía trên tinh quân lực lượng, mang ý nghĩa Ngọc Thần tổ địa thật phái ra hai vị kia tồn tại trong truyền thuyết rồi. Một đám tránh né từ một nơi bí mật gần đó rác rưởi, coi là bằng các ngươi điểm ấy lực lượng có thể đem chúng ta Ngọc Thần tổ địa lực lượng diệt trừ rồi chứ. Là Tước tinh quân ánh mắt băng lãnh nhìn lấy phía dưới đám người, tràn ngập khinh thường. Tuy nhiên chí ít các ngươi thành công đem ta hấp dẫn đến đây, có thể làm cho ta xuất thủ, xem như các ngươi đời này vinh hạnh, không phải cái kia hai vị đại nhân. Cái này, đây là Ngọc Thần tổ địa mới ra tới tinh quân. Trong bọn họ tâm run lên, trước mắt là Tước tinh quân tu vi không phải rất sâu, đoán chừng đột phá đến tinh quân tầng thứ không bao lâu, hoặc là đã sớm đột phá đến tinh quân. Tuy nhiên một mực đang tinh quân giai đoạn trước tu vi, không có tiến một bước đột phá bất kể như thế nào. Cái này đời biểu lấy Ngọc Thần tổ địa còn có còn lại tinh quân. Cho dù là yếu hơn nữa tinh quân, vẫn là tinh quân, đi. Hàn Long không nói hai lời, mang người liền hướng bên ngoài rút lui mà đi. Lần này bọn hắn mang tới cũng không có nhiều người, nhưng nói thế nào đều là một nhóm lớn lực lượng. Trong đó Thanh Tuyết đồng dạng ở bên trong, nàng chủ động xin đi giết giặc xuất chiến. Đã lựa chọn đi theo Dịch Thiên Vân, kia liền càng cần chứng minh phía dưới chính mình bây giờ lại là đụng phải tinh quân. Từng cái sắc mặt tái nhợt, lập tức liền hướng bốn phía rút lui mà đi. Bọn hắn không hội tụ tập hợp tại một khối chạy trốn, mà là lựa chọn hướng bốn phía tản ra chạy trốn. Dạng này coi như bị bắt lại cũng là một phần nhỏ mà thôi, các ngươi cảm thấy chính mình có thể trốn. Là Tước tinh quân khinh thường cười một tiếng,